Và liệu rằng cái thai trong bụng của cô Hồng Anh tại sao mà có? Và sau này khi cô sinh ra đứa con thì liệu chuyện gì sẽ xảy đến với người con gái này? Và đến cái thời điểm này thì cô đang rất là hận gia đình nhà chồng bởi đã đối xử tàn nhẫn với cô. Từ một người con gái nhẹ nhàng, tình cảm, một người sống biết điều, nhưng chỉ vì những cái cách đối xử quá tàn nhẫn của gia đình chồng đã khiến cô nảy ra lòng thù hận. Và rồi sự thù hận đó liệu có dẫn cô đi sai đường, khiến cho cô làm ra những cái điều mà trái với luân thường đạo lý, trái với ý trời hay không? Thì quý vị cùng bình luận và cùng đoán nội dung tiếp theo sẽ xảy đến trong câu chuyện này là gì. Và tối ngày mai, sau khi mà chúng ta nghe phần 2, phần kết của câu chuyện rồi, thì để xem rằng dự đoán của tất cả quý vị có đúng hay không nhé. Đọc đến đây thì Thuận cũng đã có một vài cái kết, một vài cái suy đoán cho riêng bản thân mình rồi, nhưng mà Thuận sẽ tạm thời sẽ không nói ra. Thuận có đôi điều tâm sự với tất cả quý vị như thế này trước khi kết thúc video ngày hôm nay. Quý vị có thể, nếu quý vị nào mà mong muốn nghe Thuận nói chuyện thì ở lại cùng Thuận nhé, bởi vì chuyện thì cũng hết rồi. Còn quý vị nào mà cảm thấy không muốn nghe, thấy Thuận nói nhiều quá thì có thể out ra cũng được ha. Bởi vì thực ra Thuận thấy có một vài quý vị khán giả, không nhiều nhưng cũng có một số bình luận là ôi giời cái ông này, cái thằng này hoặc là cái thằng cu này, chắc là đấy là những quý vị đã lớn tuổi rồi, cứ bình luận là sao mà nói nhiều thế, sốt hết cả ruột, đọc xong chuyện rồi thì thôi, kết thúc video đi chứ còn nói nhiều thêm để làm gì. Nhưng mà thực ra thì Thuận thấy nó cũng đâu có nhiều đâu ha. Lâu lâu Thuận mới có thời gian ngồi nói chuyện một chút, giải đáp cho quý vị những cái băn khoăn thắc mắc về bản thân Duy Thuận cũng như về kênh, về chuyện. Thuận cũng chỉ nói tầm khoảng 5-10 phút đổ lại. Đấy là lâu lâu mới có một video như thế, chứ có phải là ngày nào Thuận cũng nói đâu. Nên là có một vài cái bình luận của quý vị khán giả như thế thì khiến cho Thuận cũng cảm thấy buồn. Và ngay lập tức Thuận sẽ suy nghĩ rằng vậy thì chắc là quý vị cũng chỉ thích giọng đọc kể chuyện thôi, chứ cũng không có quan tâm gì tới Thuận, hay là cũng không cần biết là Thuận đang gặp vấn đề gì hay thế này thế kia. Kiểu như Thuận cũng hơi cảm thấy buồn một chút về điều đó đấy. Nhưng mà vì sao thì Thuận lại nghĩ lại, Thuận nghĩ rằng thực ra đấy chỉ là một vài cái comment thôi, không nhiều. Chắc là quý vị khán giả đó người ta chưa hiểu mình thôi, thế thôi cũng không sao. Thì thôi, ai cảm thấy nghe, thích nghe và yêu mến Thuận và muốn nghe Thuận tâm sự nói chuyện thì ở lại, còn không thì hết chuyện là có thể tắt video, thoát ra và đi ngủ, không vấn đề gì cả. Bởi vì mỗi người mỗi ý mà. Từ khi Thuận bình luận về một cái câu chuyện nào đó thì nó cũng sẽ có cái quan điểm trùng với suy nghĩ của quý vị khán giả, nhưng cũng sẽ có những người cảm thấy cái quan điểm đó của Thuận nó không đúng. Thì Thuận cũng nói ngay từ đầu là Thuận chỉ nói lên cái quan điểm riêng của cá nhân mình thôi nhé, cái suy nghĩ riêng thôi. Còn Thuận không đánh đồng tất cả và cũng không bắt là tất cả mọi người phải suy nghĩ giống như Thuận. Thì quý vị cảm thấy những cái suy nghĩ, cái quan điểm đó, những cái lời bình luận đó của Thuận nó không phù hợp, thì quý vị cũng có thể bình luận và phản đối lại cái quan điểm của Thuận mà. Thì chúng ta cùng bình luận, chúng ta cùng bàn luận để mà nói lên cái quan điểm suy nghĩ của nhau. Và cuối cùng chung quy lại thì cũng chỉ là từ cái câu chuyện đó mà rút ra một cái bài học, một cái ý nghĩa nhân văn nào đó trong cuộc sống thôi mà. Bởi vì đôi khi nhá, cùng là một sự việc nhưng ở những cái góc nhìn khác nhau thì mỗi người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau. Cũng giống như cái số 9 mà nếu chúng ta đặt nằm ngang nó ra, thì nếu như Thuận đứng ở đầu thì Thuận sẽ nhìn thấy nó thành con số 6. Đầu bên này thì đứng nhìn thành con số 6, nhưng đứng ở đầu bên kia thì lại nhìn thành con số 9 mà. Nhưng cùng một sự việc nhưng cái góc nhìn khác nhau, đôi khi chúng ta cũng sẽ dẫn tới những cái quan điểm, cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng Thuận vẫn luôn luôn tôn trọng tất cả những suy nghĩ, quan điểm của mọi người. Và bản thân Thuận cũng chỉ muốn nói lên cái cảm nhận suy nghĩ của cá nhân mình thôi, chứ không có đánh đồng bất cứ điều gì hết. Với mỗi một câu chuyện ma thì Thuận đều cảm thấy rằng là đều để lại cho chúng ta một cái bài học, một cái giá trị, một cái ý nghĩa nào đó. Và chung quy lại, hầu hết như các câu chuyện ma thì cái ý nghĩa cốt lõi của nó đều là muốn nói về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Làm điều ác thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải nhận lại những cái hậu quả không tốt đẹp gì. Còn cứ sống lương thiện, sống tốt, làm những điều tốt thì trước sau ông trời cũng sẽ bù đắp lại cho mình. Bản thân Thuận có một kênh TikTok chuyên nói về tâm linh. Và chính vì thế nên là Thuận và toàn bộ ekip của mình cũng tìm hiểu và nghiên cứu về tâm linh rất là nhiều. Và để đúc kết ra những cái video mà quay trên TikTok ấy, là đấy là cả ekip và Thuận cùng đều suy nghĩ. Và trên đó người ta nói về luật nhân quả rất là nhiều. Đôi khi quý vị nào mà chưa biết kênh TikTok của Thuận thì có thể tìm Duy Thuận là cũng sẽ ra nhé, trên TikTok nhé. Trên đó Thuận nói rất là nhiều những cái video về nhân quả, về nghiệp. Và theo như những gì Thuận và ekip của mình tìm hiểu thì đôi khi ấy, chúng ta không nhận được những cái trái ngọt ngay ở cái thời điểm hiện tại hay ở cái kiếp này, nhưng mà có thể kiếp sau chúng ta sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp, hoặc là thế hệ con, thế hệ cháu của mình họ sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp. Nên cứ gieo những nhân tốt đi, gieo những hạt mầm tươi đẹp, rồi chắc chắn chúng ta sẽ có những cái cây xanh, những cái trái ngọt tốt đẹp thôi. Lâu lâu thì Thuận mới có thời gian ngồi nói chuyện với quý vị như thế này thôi. Những cái câu chuyện nào ngắn ngắn một chút, thời gian nó vẫn còn hơi sớm thì Thuận mới nói. Chứ còn nếu mà ví dụ như những cái câu chuyện như mọi hôm mà đọc 2 tiếng rồi, thậm chí hơn 2 tiếng rồi thì Thuận biết là lúc đó nó trễ rồi, quý vị phải đi ngủ, Thuận cũng không nói gì thêm. Nên Thuận cũng chỉ muốn nói lên nỗi lòng và suy nghĩ quan điểm của mình thôi nha. Rồi ok. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành theo dõi cùng Thuận suốt chặng đường nhiều năm qua của kênh Người Dẫn Đường Khoái Âm. Và hy vọng rằng mỗi một câu chuyện trên kênh sẽ để lại cho quý vị những một cái điều gì đó sâu thẳm trong lòng. Bởi vì Thuận biết rằng đôi khi bản thân chúng ta nghe chuyện, nhân vật trong chuyện đó lại đôi khi là chính mình ở ngoài cuộc đời, ở ngoài cuộc sống. Nên là sẽ có những người cảm thấy đồng cảm với nhân vật ở trong chuyện, còn có những người thì không. Nên là không sao hết, mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ mà. Thôi Thuận nói hơi nhiều rồi ha, chắc Thuận sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây nhé. Không biết là có bao nhiêu quý vị cùng ngồi lại nghe Thuận nói chuyện tào lao xàm xí đến tận giờ này thì bình luận cho Thuận được biết nha. Còn quý vị có ý kiến và suy nghĩ gì thì cũng cứ để lại bình luận, nói lên quan điểm suy nghĩ của mình nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện này ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.